The Gamer, chương 277, tiến triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, hắn thức dậy với 7 cô gái xinh đẹp ở trong phòng. Tối hôm qua sau khi trừng phạt Chiaki, Yuka, Kaoru và Ryoko xong thì đúng lúc mấy người Misaki trở về phòng. Hắn đã ôm luôn cả Misaki, Aoi và Nene vào phòng. Những thành viên của băng Red Tail cả cũ lẫn mới đều bị hắn thu phục hết. Sau một đêm mặn nồng thì độ hảo cảm của Chiaki, Yuka, Kaoru và Ryoko đã tăng lên tới 95 điểm và sau khi bắt họ làm pet thì hắn chỉ việc đơn giản bỏ 80 điểm tích lũy ra và nâng độ trung thành của 4 cô gái lên mắc 100 điểm. Tiếc là đêm qua hắn không thể nhân dịp này mà thu Hilda làm pet của mình luôn được. Hilda là kiểu người lạnh lùng và mạnh mẽ. Cho dù độ hảo cảm của cô đối với hắn đã đạt tới 80 điểm nhưng hắn vẫn chưa thể ôm cô vào lòng được. Ngay cả mấy người dễ dãi hơn, giống như mấy người Chiaki thì hắn chỉ khi mấy cô gái có độ hảo cảm 85 trở lên hắn mới dám đưa họ lên giường. Mặc dù chuyện ấy sẽ gia tăng độ hảo cảm của một người con gái nhưng nếu độ hảo cảm trước khi lên giường của người con gái đó không đủ cao thì hành động này lại khiến cho họ căm ghét và độ hảo cảm bị giảm mạnh. Đơn giản là nếu một cô gái mà thích một người đàn ông thì cho dù bị họ dụ dỗ lên giường thì cô ta vẫn chấp nhận và thậm chí còn yêu người đàn ông đó hơn. Và ngược lại, nếu một người con gái mà không thích người đàn ông kia đến mức có thể lên giường thì đó chính là hành động cưỡng dâm. Điều khác biệt ở đây chỉ là sự tự nguyện của một người con gái mà thôi. Kiểu người như Hilda thì nếu muốn lên giường với cô ấy thì độ hảo cảm phải đạt 95 trở lên mới được. Điều này còn cần sự nỗ lực của hắn trong một quá trình dài lâu. Đêm qua ngươi đi đâu? Hilda ôm Nico đến trước mặt hắn. Nico, Chan, qua đây bố bế nào. Hắn ôm lấy Nico rồi nói. Đêm qua tôi ngủ với Nê. San, hắn không hề nói dối. Hắn có ngủ với Misaki, chỉ là hắn nói khác đi một chút và không hề nhắc tới mấy người Aoi. Vất vả lắm hắn mới nâng độ hảo cảm của Hilda lên tới 80 điểm. Nếu hắn không cẩn thận trong lời nói thì nguy cơ độ hảo cảm giảm xuống là rất cao. Hắn thấy Hilda không hỏi gì nữa thì biết cô đã tin lời hắn nói. Hắn thở phào nhẹ nhõm và bước tới gần cô. Đêm qua Hilda, Chan có ngủ ngon không? Hắn bế Nico bằng một tay và vòng tay còn lại qua ôm lấy eo của Hilda. Độ hảo cảm của Hilda đủ cao để hắn có thể làm ra một số hành động thân mật như vậy nên cô không hề đẩy tay hắn ra mà nói. Đêm qua tiểu thư nhớ ngươi lắm đấy. Hilda đưa tay ra cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Nico. Liên kết tinh thần giữa hắn và Nico mạnh mẽ hơn là Oga với nhóc Bill nên tối hôm qua cho dù hắn không ở bên cạnh Nico nhưng cô bé vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn nên cô bé mới yên tâm đi ngủ cùng với Hilda. À, thì ra Nico. Chan nhớ bố sao? Hắn hôn chụt chụt vào hai bên má của Nico làm cô bé cười khanh khách và giơ tay sờ lên mặt hắn. Đêm nay bố sẽ ngủ với Nico. Chan. Khi nói hắn lại quay sang bất ngờ hôn lên má Hilda. Chụt, nụ hôn bất ngờ của hắn làm Hilda giật mình. Tối nay Hilda, Chan cũng ngủ với bố con anh nha. Hắn kéo Hilda vào lòng mình và ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên mái tóc của cô. Hilda đưa tay lên vuốt lấy gò má của mình nơi hắn vừa hôn lên và nhìn hắn với ánh mắt hơi sao xuyến. Tinh, độ hảo cảm của Hilda Gat tăng lên 90. Hilda ôm lấy Nico và quay đi giường như để che giấu sự rung động của mình. Wap, Tatsumi, em dậy rồi à? Đúng lúc này Misaki đi ra ngoài trong trạng thái khỏa thân. Cô ấy nhào tới ôm lấy cổ hắn và hôn lên má hắn. Hắn đã thuê toàn bộ hòn đảo này và nhân viên khách sạn ở đây toàn bộ đều là nữ nên Misaki không hề ngại ngùng khi khỏa thân đi trong hành lang. Sau đó hắn nói mãi thì Misaki mới chịu đi về phòng mặc quần áo vào. Khi đi về phòng Misaki còn lẩm bẩm. Xì, đêm qua đã xé hết quần áo người ta ra mà giờ lại bắt mặc vào. Misaki chỉ nói thầm nhưng sao có thể thoát khỏi đôi tai nhạy bén của hắn và Hilda được. Hắn bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lành lạnh. Hắn vừa quay ra phía sau thì thấy xung quanh Hilda đang tràn đầy quỷ khí. Xé quần áo à? Ta không ngờ ngươi lại hạ đẳng đến như vậy. Ngay cả chị gái mình. Hilda nở nụ cười khinh bỉ giống như đang nhìn một thứ cặn bã. À, chuyện này thật ra. Hắn cố gắng giải thích nhưng không nghĩ ra lý do gì. Đống WIS của hắn dường như đã trở nên vô dụng trước tình huống này rồi. Câm miệng đi. Hilda bỗng nhiên rút kiếm ra khỏi chiếc ô, xoạt. Một luồng quỷ khí bay ra từ lưỡi kiếm của Hilda và lao thẳng tới hắn. Á hự, hắn ngã ra sau. Mặc dù hắn chỉ mất một tẹo HP nhờ vào sức phòng thủ châu bò nhưng do không chuẩn bị nên vẫn bị đòn này đẩy ra sau. Tối nay đừng có mà bước chân vào phòng của ta. Hilda tức giận bỏ đi. Đáng chết thật, mãi mới có cơ hội để ôm Hilda vào lòng vậy mà lại bị vỡ kế hoạch. Giờ Hilda đang lên cơn ghen thì đừng hòng nâng cao độ hảo cảm hay chạm vào cô ấy. Xem ra con đường cách mạng còn lắm gian truân. Đồng chí còn phải cố gắng nhiều. Kỳ nghỉ trên đảo chỉ có một tuần nhưng vẫn rất vui vẻ. Bản thân hắn đã quen với việc sống trên một hòn đảo rồi nhưng còn các cô gái thì lại hết sức hào hứng. Tiếc là suốt kỳ nghỉ hắn cố mò lên giường của Hilda nhưng lần nào cũng bị cô đuổi ra ngoài khiến hắn buồn bực và phải chui vào phòng mấy người Misaki. Để giải khuây, sau khi kỳ nghỉ kết thúc thì bọn hắn lại thu dọn đồ đạc và trở về nhà. Giờ đây khi mà tất cả những cô gái đi cùng hắn trong chuyến đi này trừ Hilda ra đều đã trở thành pet của hắn thì hắn không cần phải giấu giếm gì khả năng của mình nữa và nhét toàn bộ số hành lý của mọi người vào trong ba lô của mình. Hilda khá bất ngờ trước khả năng này của hắn nhưng bản thân cô là một con quỷ nên cũng không thấy lạ lắm. Bọn hắn trở về nhà đã được một ngày rồi. Sáng nay khi thức dậy thì hắn cảm thấy có điều gì đó là lạ trong căn nhà. Hắn cảm nhận một chút thì thấy căn phòng này nóng rực lên giống như cái hồi mà Hà Nội nóng hơn 40 độ mà không có điều hòa vậy. Hắn phát hiện sức nóng này tỏa ra từ trong cơ thể của Nico. Nóng quá. Hilda và Misaki bước vào phòng khách thì cảm nhận được nhiệt độ đột ngột tăng lên. Có chuyện gì vậy? Misaki hỏi. Em không biết nữa. Người Nico nóng lắm. Hắn đặt tay lên trán Nico và cảm thấy một nhiệt độ rất cao truyền vào tay mình. Nếu hắn mà là người bình thường thì có thể đã bị bỏng rồi. Hilda đi tới gần và quan sát Nico. Sau khi nhìn một lát thì Hilda nói. Hình như tiểu thư bị say nắng rồi. Hilda nói. Hình như trước đây tiểu thư cũng bị một vài lần rồi. Cứ để từ từ rồi sẽ tự khỏi thôi. Thật sao? Hắn cảm nhận được dòng năng lượng cực lớn đang sôi trào trong cơ thể của Nico và không thể thoát ra ngoài. Hắn cảm thấy quỷ vương ấn trên tay mình có chút nóng lên. Hắn thấy quỷ vương ấn của mình tự động hiện ra và lan ra khắp cả cánh tay của hắn. Hắn có thể thấy được năng lượng của Nico đang chạy vào cơ thể hắn thông qua quỷ vương ấn. Tinh, cơ thể bạn được quỷ khí tẩm bổ. VIT, 1, tinh. Cơ thể bạn được quỷ khí tẩm bổ. Chết, một cách chương.